Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1136, có động thiên khác. Rầm rầm rầm, trên bầu trời nguyên lực bốn phía, ngao khiên đại phát thần uy, mấy cái kia hải tộc tuy mạnh, nhưng là không nhịn được ngao khiên thiết quyền, cũng không lâu lắm, ngũ đại hư huyền cường giả đã bị ngao khiên triệt để khuất phục. Chứng kiến ngao khiên thực lực, Triệu Thiên cùng Đàm lão triệt để há hốc mồm. Nghìn trượng phạm vi thần vương lĩnh vực, vị đại nhân này hắn, thực lực của hắn sợ rằng đã có thể sánh ngang bát đại siêu cấp thánh địa thánh chủ. Đàm lão thở dài nói, dọc theo con đường này, hắn hô Diệp công tử đại nhân, cường giả như vậy, dĩ nhiên là Diệp công tử người hầu. Triệu Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt kinh nghi bất định, mới gặp lại Diệp Viễn, nàng bỗng nhiên phát giác, Diệp Viễn giống như là cao cao tại thượng thái dương, chói mắt địa, mà làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Loại này chênh lệch cảm giác, để cho Triệu Thiên thật sâu cảm thấy tự ti, không công bằng, hèn hạ nhân loại. Tại lục thượng đối chiến, chúng ta chịu thiệt, có bản lĩnh, theo ta xuống nước đối chiến. Xa nhất gào khóc hét lớn, keng, xa nhất lời còn chưa dứt, một đạo đáng sợ kiếm quang, lau hắn bên tai bay qua. Ôi, hù chết ta, xa nhất bị một kiếm này dọa cho giật mình. Quái khiếu đạo, Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, tiến lên phía trước nói. Đều cho bổn thiếu câm miệng, nếu không, toàn bộ giết sạch, những cái kia hải tộc đều bị Diệp Viễn một kiếm này trấn chủ. Từng cái câm như hến, ngay cả nói nhiều đồng dạng xa nhất, lúc này cũng là thức thời không nói gì. Vừa rồi một kiếm kia lực uy hiếp, thậm chí so ngao khiên thần vương lĩnh vực càng đáng sợ hơn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu như Diệp Viễn thật muốn sát nhân, vừa rồi xa nhất đã chết. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, nếu như ta phát hiện ngươi ở đây nói xạo, giết không tha. Diệp Viễn mặt trầm như đường sông, xa nhất cái kia một tấm cá khuôn mặt, lúc này kinh sợ không chừng. Hắn rốt cuộc biết, hôm nay đá trúng thiết bản. Mấy cái này hải tộc cũng là hoành hành quen, bình thường trên hải vực đụng tới nhân tộc, bọn họ trên căn bản là tam quang chính sách, căn bản liền sinh lộ cũng sẽ không khiến nhân loại. Lâu ngày, bọn họ đã cảm thấy nhân loại dễ khi dễ, cho nên bọn họ vừa nhìn thấy bên này có một đám người, hơn nữa thực lực không yếu, liền trực tiếp nhào tới. Ai nghĩ được, mấy người này thực lực, thật không ngờ cường đại. Dạ dạ dạ, đại nhân cứ hỏi. Xa nhất nhất định không dám nói sao? Xa nhất vội vàng nói. Diệp Viễn liếc hắn liếc mắt, thản nhiên nói, mà các ngươi lại là đi Cửu Phượng Đảo. Xa nhất bị Diệp Viễn khí thế chấn nhiếp, không dám nói sao, vội vàng nói, vâng, đại nhân, chúng ta là đi Cửu Phượng Đảo. Các ngươi bình thường đi Cửu Phượng Đảo? Diệp Viễn cau mày hỏi. Vâng. Cửu Phượng Đảo thượng cách mỗi 3 tháng thì có một hồi đại hình giao dịch hội. Chúng ta hải tộc tài nguyên thiếu thốn, thế là bình thường sẽ đến nơi đây tham gia giao dịch hội. Xa nhất nói, tin tức này làm cho tất cả mọi người đều là cả kinh. Truyền thuyết là tuyệt địa Cửu Phượng Đảo bên trên lại có đại hình giao dịch hội. Mọi người đều cho rằng Cửu Phượng Đảo là cái hoang đảo, nhưng là không nghĩ tới, nơi đây chẳng những có người, hơn nữa tựa hồ còn không ít dáng vẻ. Giao dịch này hội là ai tổ chức? Diệp Viễn cau mày hỏi. Xa nhất nhưng là lắc đầu, nói, cái này không rõ lắm, chỉ là nghe nói, hắn gọi Thông Thiên Đảo chủ, hắn liền cái gì cũng không biết. Thông Thiên Đảo chủ, các ngươi nghe nói qua cái danh hiệu này sao? Diệp Viễn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, không khỏi hỏi người khác. Người khác cũng là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên đều chưa từng nghe qua. Bất quá rất hiển nhiên, cái này thông thiên đảo chủ là cái rất cường gia hỏa. Bằng không lấy hải tộc kiêu căng khó thuần, tổ chức loại giao dịch này hội, vậy còn không náo loạn tung trời. Đem người biết giao dịch hội tình huống, cặn kẽ nói cho ta biết. Diệp Viễn trầm giọng nói, xa nhất không dám thất lễ. Đem giao dịch hội tình huống, nhất ngũ nhất thập nói ra. Nguyên lai, giao dịch này hội tổ chức lại có hơn ngàn năm. Tới tham gia giao dịch này hội, nhất định phải kiềm giữ thanh mục lệnh bài. Nếu không sẽ đánh rơi tại đảo bên ngoài mê chướng ở giữa. Những thứ này mê chướng ở giữa không chỉ có kịch độc, còn có cực kỳ lợi hại hỏa tinh. Một khi đụng tới, chính là hư huyền cường giả, cũng sẽ bị đốt cháy thành tro. Mà tham gia cuộc giao dịch này hội, không chỉ có hải tộc, cũng không thiếu nhân tộc, thậm chí cường giả yêu tộc. Chỉ bất quá, tới tham gia giao dịch hội, phần lớn đều là một ít tán tu cường giả. Tông môn cường giả cực nhỏ cực nhỏ. Hơn nữa sở hữu thanh mục lệnh bài người, cũng đều là cố định đoàn người. Cho nên cái này 1000 năm tới tham gia giao dịch hội người, phần lớn tương đối cố định, chỉ có một chút biến hóa rất nhỏ. Nghe đến đó, Diệp Viễn mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao ngoại giới đối cái này Cửu Phượng Đảo biết rất ít? Đây là một cái tương đối phong bế giao dịch vòng tròn. Ngoại nhân trên cơ bản rất khó gia nhập vào. Muốn đi vào Cửu Phượng Đảo, nhất định phải có nội bộ nhân sĩ dẫn tiến, đạt được thanh mục lệnh bài mới được. Hơn nữa có thể tiến nhập Cửu Phượng Đảo, thấp nhất cũng phải là thần vương cảnh giới cường giả. Bình thường người, sợ rằng liền cái hải vực này đều đến không, đã bị hải tộc giết chết. Không thể không nói, cái này Cửu Phượng Đảo ẩn giấu rất sâu, mà cái kia thông thiên đảo chủ cũng là một thần bí khó lường hạng người. Hơn 20 năm trước, có cái gọi Triệu Tinh Thần nhân tộc cường giả, dung mạo cùng nàng có vài phần tương tự, đã từng đã tiến vào Cửu Phượng Đảo. Ngươi nhưng có ấn tượng? Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Triệu Tinh Thần cùng Triệu Thiên dung mạo có 3-4 phần giống nhau. Nếu như xa nhất nhìn thấy qua, phải có ấn tượng. Nghe thấy Diệp Viễn câu hỏi, Triệu Thiên cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía xa nhất, hy vọng từ trong miệng hắn đạt được một ít hữu dụng tin tức. Chỉ là xa nhất hiển nhiên sẽ để cho hắn thất vọng. Chỉ thấy xa nhất lắc lắc đầu nói, mấy năm nay gặp qua nhân tộc thần vương cường giả, nói ít cũng có hơn ngàn người, xa nhất chỗ nào có thể nhớ kỹ. Diệp Viễn ngẫm lại, lại hỏi, cái kia, 20 năm trước, có người ở Cửu Phượng Đảo thượng nghe qua Ngân Nguyệt Thiên Trà sao? Xa nhất ngẫm lại, nói, Ngân Nguyệt Thiên Trà, hơn 20 năm trước ngược lại là thật xuất hiện qua. Chỉ là loại bảo vật này, lúc đó tranh đoạt quá nhiều người, cuối cùng bị một cái thần bí nhân tộc cường giả lấy được. Diệp Viễn nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, lại hỏi, cái kia nhân tộc cường giả bộ dáng gì? Xa nhất nhưng là lại lắc đầu nói, người kia đem chính mình toàn bộ che lại, căn bản nhìn không thấu. Diệp Viễn không khỏi hơi có chút thất vọng, rất có thể cái kia nhân tộc cường giả chính là Triệu Tinh Thần. Nhưng là, hắn cuối cùng đi nơi nào đây? Tốt, phía trước dẫn đường, đi Cửu Phượng Đảo. Diệp Viễn nói, nên hỏi đã hỏi xong. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không dừng. Hắn cũng không nghĩ đến, vết người rất hiếm Cửu Phượng Đảo, vậy mà có động thiên khác. Có xa nhất mở đường, đoàn người thông thuận không gì sánh được. 5 ngày sau đó, đoàn người này rốt cục cáo biệt biển rộng mênh mông, chứng kiến phía trước một mảnh sương mù dày đặc. Đại nhân, phía trước chính là Cửu Phượng Đảo. Xa nhất yếu ớt nói, Diệp Viễn phong nhãn nhìn lại, phía trước một mảnh trắng xóa, căn bản thấy không rõ bên trong đã có cái gì, chỉ là bên trong thỉnh thoảng có một chút ngọn lửa màu vàng phun ra, bộc phát ra khí tức kinh khủng, làm người ta kinh ngạc. Đại nhân, Chúng ta chỉ có 2 khối thanh mục lệnh bài. Già nhất có chút sợ hãi nói. CVT, hư huyền cường giả cũng không trách khỏi sợ chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.